Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, thứ 6 tiết bị quản chế, cơ hồ là ở đồng thời, cách Thẩm gia mấy nghìn mễ xử một tòa tiểu lâu lý. Mấy bọn nam tử chính vây quanh ở một bàn, một bên híp mắt hút thuốc, một bên hét ngụ uống lục đánh bài tú lơ khơ, trong phòng sương mù mạn. Trong phòng khách, bên cạnh một cái bàn thượng trong thùng rác dính đầy dầu tinh ô uế không cơm hộp bị một xếp một hòa. Phương tiện chiếc đũa bị ném cùng một chỗ, bởi thái một thời gian dài không có thanh lý. Chúng nó tràn đầy theo trong thùng rác xông ra, run run rẩy rẩy liền muốn rớt ra. Tận cùng bên trong một gian phòng lý, các loại thám thính trinh trắc thiết bị, bầy đầy kề cửa sổ dựa vào tường một đại đại trên bàn. Thiết bị mặt trên trừ một hai cái nút là lượng bên ngoài. Địa phương khác đồ rơi mãn bụi, như là đã lâu không ai loay hoay qua. Một thường phục trẻ tuổi nhân lười biếng tà ngồi trên ghế, cầm trong tay một quyển Sao Sao Tranh Liên Hoàn, nhếch lên hai chân đáp ở mép bàn thượng, một bên lật xem, một bên hắc hắc vui sướng. Thường thường, nâng lên mí mắt nhìn nhìn thiết bị động tĩnh. Đột nhiên, trên bàn thiết bị thượng, một cái nút biến thành màu đỏ, chợt lóe sáng lên, bắt đầu người tuổi trẻ kia không có chú ý, sau đó qua một hồi lâu, hắn trong lúc lơ đãng mới nhìn đến, lăng một chút, người trẻ tuổi lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng thả tay xuống trung họa báo, ngồi đoan chính, mang thượng tai nghe nghiêm túc giam nghe, tịnh cầm một giấy, rất nhanh viết, chỉ chốc lát, kia trương giấy trắng liền thoa khắp hắc hắc chữ như gà bới tựa gì đó. Một phen nhéo hạ tai nghe, người trẻ tuổi hưng phấn cầm này trang giấy, tạp thoáng cái liền đứng lên, đẩy được ghế tựa cùng mặt đất ăn ăn tác phang, như là phùng bảo tựa như, người trẻ tuổi cực kỳ hứng thú cầm nó bước nhanh đi tới phòng khách. Lâm đội, hiểu tình huống, có một không biết tên điện thoại đánh tới Thẩm gia, người Thẩm gia rất kích động. Đối điện thoại vẫn kêu, nói đối diện là nữ nhi của bọn bọ, người trẻ tuổi nói mặt mày hớn hở. Nước bọt chấm nhỏ cũng không phải là bắn đến cả đám nhân đỉnh đầu. Một trung niên nhân rất rõ ràng hướng lý lóe lóe, bất mãn nhíu mày, liếc xéo người tuổi trẻ kia liếc mắt một cái. Thân thủ nhận lấy tờ giấy kia, thờ ơ liếc mắt nhìn, ở thành phố C, đầu kia không có người nói chuyện, liền treo. Nhìn nội dung, trung niên nhân nếp nhăn nhăn được sâu hơn, không có người nói chuyện, bất quá có người khóc, hình như là nữ nhân, người trẻ tuổi cẩn thận giải thích. Vẻ mặt kỳ vọng nhìn thủ trưởng, hy vọng có thể đạt được hắn khen, dựa vào, hiện tại khóc người đi, người liền nhất định xác định là nữ nhi của bọn bọ. Từ đầu tới đuôi đều là Thẩm gia ông lão lão thái thái chính mình điên suy đoán. Loại chuyện này, nhà ai không có, một tháng không có thập kiện, cũng có bát kiện, đâu quan tâm còn không được mệt chết. Trung niên nhân triệt để không có kiên trì, ho hai tiếng, một ngụm cục đàm phun trên giấy, sau đó đem tờ giấy kia phóng ở trong lòng bàn tay đoàn khởi đến. Nhu thành một giấy đoàn, duỗi ra tay liền đem giấy đoàn ném vào trong thùng rác. Bởi dùng sức quá mạnh, kia giấy đoàn ở tràn đầy trong thùng rác nhảy lên hai cái. Sau đó theo cơm hộp thượng bắn ra ngoài, rơi vào vẫn đánh bài nhân bên chân thượng, người kia có lẽ là cảm thấy nó buồn nôn, ghét nâng lên một cước đem nó đá tiến tường bên cạnh bày phóng một lưu sofa dưới. Từ đó nó sẽ không còn được gặp lại quang minh, người trẻ tuổi không nghĩ đến là loại kết quả này, đầy ngập nhiệt tình bị trong nháy mắt dội tát. Hắn dương miệng muốn nói cái gì, thế nhưng lại lập tức thức thời bế kín miệng, lắc lắc đầu, ủ rũ trở lại phòng trong, tiếp tục cầm lên kia bản Sao Sao tạp chí nhìn khởi đến. Trên bàn thiết bị có nửa màu đỏ sáng lên, hắn cũng không ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, mặc cho những thứ ấy thiết bị tiếp tục lóe lượng, rơi hôi, đúng như Thẩm Phi Phi phân tích như nhau, quân đội hòa chính phủ đối Thẩm gia quản chế khởi đến. Hơn nữa không ngừng quản chế cả nhà bọn họ nhân, còn đem phụ cận trong nhà có thân nhân ở Giang Nam làm việc học tập nhân ra. Đô quản chế khởi đến, Mục đích chính là vì phòng ngừa bọn họ lại đến Giang Bắc phòng tuyến tìm người quấy rối. Hoặc phòng ngừa Giang Nam những thứ ấy nhân lại nhập cư trái phép về. Tạo thành tình hình bệnh dịch ở Giang Bắc khuếch tán. Thẩm Phi Phi ra nhất là quản chế trọng điểm mần nhi người ngoài là không biết. Thế nhưng quân đội cao cấp bí mật nhân viên biết. Theo Giang Nam quân khu truyền đến tin cậy tin tức, người Thẩm gia con gái không chỉ bị nhiễm thành zombie, còn trở thành có ký ức, cao chỉ số thông minh, cao nguy hiểm dị chủng zombie. Quân đội mấy lần bí mật hành động cũng không có thể bắt được nàng. Còn hao binh tổn tướng, thất bại mà quay về. Bởi vậy, nhất là coi trọng đối Thẩm gia quản chế, chỉ sợ nàng hồi tới quấy rối, tạo thành đại tình hình bệnh dịch tràn lan. Đương nhiên, này đó dưới quản chế nhân viên là không biết, nhiều như vậy quản chế mục tiêu, sao có thể nhất nhất đâu cố được qua đây. Bọn họ chỉ biết là quản chế, đúng hạn đến Thẩm gia điều tra tin tức chính là, hơn nữa, chứ bắt đầu mấy ngày phụ cận mấy nhà nhân thực sự có người về đến. Đều bị bọn họ đúng lúc khống chế được, theo thời gian trôi qua, nửa năm đều phải quá khứ, cái khác bị quản chế gia đình, trừ một số người tưởng niệm thân nhân quá độ, thỉnh thoảng tựa như phát điên đối điện thoại giống to hơn kêu to. Ở nhà náo cái long trời lở đất ngoài, thật đúng là không chuyện gì phát sinh, này đó quản chế nhân viên cũng từ từ lười biếng khởi đến. Buông lỏng cảnh giác, mỗi ngày trừ đánh bài. Chơi đùa, cái gì cũng không muốn kiền, tượng vừa loại chuyện đó, cũng có người ra thường thường sẽ phát sinh, muốn biết, mất đi thân nhân hơn, tinh thần gì gì đó đều có chút không bình thường, đối điện thoại khóc a, phát tiết gì gì đó lúc có phát sinh, Thẩm gia chuyện đã xảy ra đối với những người này đến nói. Chẳng qua là kiện nhìn quen lắm rồi tiểu nhạc đệm mà thôi. Bị những người này về vì điên phạm trù, ai cũng sẽ không coi trọng. Cúp điện thoại, Thẩm gia nhị lão ôm đầu khóc thời gian thật dài, nhìn thấy điện thoại lại cũng không động tĩnh, này mới rời đi. Nói thật, người Thẩm gia đã hy vọng điện thoại đầu kia là của bọn họ nữ nhi bảo bối, cũng không hy vọng là, nếu như là đã nói lên Phi Phi còn sống, bọn họ sẽ có hy vọng ký thác. Nhưng là bọn hắn cũng rất rõ ràng con gái tính cách. Nếu như nàng thật sống lời, nhất định sẽ không sợ gian nan hiểm trở chạy về đến xem bọn hắn. Nghĩ đến này, Thẩm phụ Thẩm mẫu đô sợ đến đánh cái run run. Bọn họ là không biết Thẩm Phi Phi biến thành zombie nữ vương sự tình. Đãn là bọn hắn biết, Resident Evil vừa phát sinh mấy ngày nay. Phụ cận có một lão ngũ gia và hắn hàng xóm trong nhà đứa nhỏ theo phía nam về. Nghe nói là ở phát sinh Resident Evil ban đêm ngồi xe trở về phản. Còn có người nói là sớm một ngày ngồi xe về. Này đó người Thẩm gia không thấy được không biết thật giả. Thế nhưng, bọn họ lại nhìn thấy. Kia lưỡng đứa nhỏ vừa về tới ra, ghế còn chưa có ngồi nóng hổi. Liền bị nhận được tin tức chính phủ hòa quân cảnh phái người tới như gặp đại quân của địch tựa như. Bắt đi, những thứ ấy nhân đều mặc khủng bố màu trắng toàn phong bế diệt khuẩn trang bị. Đem lão ngũ ra và hắn hàng xóm ra đứa nhỏ như là lợn chết tựa như đạp ngã xuống đất. Bó được nghiêm kín thực, đeo vào một đại đại toàn phong bế trong suốt thủy tinh vại lý liền lôi đi. Sau đó, lão ngũ và hắn hàng xóm người một nhà cũng bị mang đi. Cùng bọn họ cùng ngày có đi lại nhân đô bắt hết. Nhà của bọn họ cũng bị tiêu độc lại tiêu độc, sau đó bị dán lên giấy niêm phong, cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Qua rất lâu sau này, có chút nhân tài bị phóng ra, thế nhưng lão ngũ và hắn hàng xóm người một nhà còn có kia lưỡng đứa nhỏ lại cũng không có ra. Cho tới bây giờ, có người nói, bọn họ là bị xem ra, có người nói bị bí mật xử tử, thi thể đều bị đốt thành hôi chôn sâu khởi tới. Còn có người nói, kia lưỡng đứa nhỏ phát sinh biến dị thành zombie, bị đưa đến viện nghiên cứu lý đi nghiên cứu đi, lão ngũ bọn họ cũng bị đưa đi mọi thuyết xôn xao. Không thể xác định thật giả, thế nhưng có một chút có thể xác định, chính là nếu như bọn họ có thân nhân theo Giang Nam về. tuyệt đối sẽ không có hảo trái cây ăn. Đối mặt bọn họ và người nhà chính là so với từ đáng sợ hơn. Càng khó lấy dự đoán sự tình. Hết chương.